Võng du chân trời góc bể. Chương 28, góc truyện audio.com. Đoạn Thành Vũ rốt cuộc là một nam nhân như thế nào? Kỳ thật trước kia đã nói qua, cuộc sống có chất lượng, bản tính ôn nhu, thành thục ổn trọng, sự nghiệp thành công, là thành phần tri thức chạm tay có thể bỏng người đàn ông độc thân hoàng kim. Theo hình tượng như trên, anh cần một người bạn gái biết săn sóc. Nếu đem vị trí hiện tại của anh so với cổ đại thì anh là một công tử có địa vị. Sóng mắt lưu chuyển hiển hiện ôn nhuận. Nhưng đây là hiện tại. Ngay cả chính anh cũng không biết có bao nhiêu đáng sợ. Nửa mặt bị bóng đen bao trùm. Khóe miệng giơ lên một độ cong khinh thường. Ánh mắt trừ bỏ không cam lòng còn là dục vọng chiếm giữ mãnh liệt. Dục vọng chiếm giữ người đàn bà của mình. Thành thục à, mỗi người đều khen anh như vậy. Nhưng anh có những lúc tùy hứng không? Tranh giành nữ nhân trên mạng có đáng không? Anh còn nhớ rõ Wahatet PG này ở Đôn Hoàng gặp được nhị nam. Anh cùng cô nói chuyện còn có ý muốn nhận cô thành đồ đệ. Bị cô cự tuyệt, lý do là đã có bạn nhận cô làm đồ đệ rồi. Nói cách khác, Mặc Tử Lưu Niên thực sự là bạn cô. Cô nói cô thích hắn. Vậy cho thấy hắn có thật là bạn trai cô không? Không, tuyệt đối không có khả năng, bởi vì anh đã tra qua Mặc Tử Lưu Niên, là một ngoạn gia chơi đã lâu, chỉ là vợ chồng trên game với nhị nam chứ chưa gặp ngoài đời. Hơn nữa, trước kia quen cô, mọi mối quan hệ đều kể anh nghe, đối tính cách của cô anh cũng có chút hiểu biết, cô là trạch nữ, phương thức giao tiếp đa phần là trên mạng, cho nên, đó là lý do cô dùng để từ chối yêu cầu từ một người xa lạ. Nếu cô yêu người khác sao không phải là anh? Đoạn Thành Vũ nhớ tới có lẽ cô nhìn ra được ý nghĩa của Wahatet PC thì tim băng giá. Cô tránh né khiến anh đau lòng. Anh tưởng niệm, anh chấp nhất, cô không hiểu, anh đau ra sao cô đều không hiểu. Một câu bảo trì khoảng cách đem tâm tình vui sướng khi gặp lại tất cả đều đánh tan. Cho nên, Đoạn Thành Vũ mới hạ quyết tâm phải gặp cô ngoài đời. Có được cô, nhưng là anh không hiểu được mục đích ban đầu khi gặp cô nhằm thực lòng qua lại nay chỉ còn sự chấp nhất mà thôi. Đêm đó, vì ổn định cảm xúc của cô mà anh lên loa thông báo quan hệ giữa hai người rất trong sạch. Đơn thuần là bạn bè mà thôi, còn chúc phúc đôi vợ chồng mới cưới, áp chế dư luận, sau đó phát qua tin nhắn cho Mặc Tử Lưu Niên, cam đoan sau này không quấy rầy hai người nữa. Mặc Vân nhìn những hành động của anh nhưng vẫn có tia hoài nghi. Cảm thấy anh chỉ diễn cho mọi người xem, sau đó tranh giành trong bóng tối với mình. Đoạn Thành Vũ kỳ thật rất có bản lĩnh, anh có rất nhiều thủ đoạn nhằm lung lạc lòng người, ở nơi công tác còn thừa huống gì đối phó với một thằng nhóc. Anh đã nhận định hắn chỉ là cái nam sinh nho nhỏ, bởi vì cô có sở thích mấy em trai nhỏ tuổi đâu. Mặc Vân sở dĩ buông lòng cảnh giác cũng là bởi vì một đoạn thời gian sau. Đại thần thật sự an phận, Nam Nam cùng Mặc Vân đương nhiên gia nhập vào bang của Tiểu Cầm. Mặc Tử Lưu Niên cũng có chút danh tiếng, hơn nữa đôi vợ chồng này là bạn được đại thần chúc phúc. Khiến cho hai người khá nổi tiếng, thế sự ưu đãi nhờ được chú ý có giá trị bao nhiêu. Chính là bang chủ đích thân ra mặt hoan nghênh sau đó được bang chúng phụ họa. Bang mới tham gia này chủ trương là hòa bình, không hỏi thế sự, vì bang cấp 4 nhưng thuần túy là cái bang sinh hoạt. Không đánh, không nháo, không muốn bang chiến, tuyển nhận ngoạn gia đều là yêu thích luyện kỹ năng cuộc sống. Cho nên ngày thường trừ bọn há mồm nói muốn làm thương thì chẳng có gì để nói. Z, muốn chạy thương phải có chức thương nhân cần BC hay PBC bổ cho. Đại Dũng là cái người yêu thích PK khi tham gia bang này rất là nghẹn khuất. Nhưng bất đắc dĩ chiều theo vợ, muốn phát tiết chỉ có thể đi lôi đài tìm người PK phát tiết. Sở dĩ cái bang ưa hòa bình lại thu nhận đôi vợ chồng thị phi này là vì bang chủ không chi phương bán cho ưng chi cao tường một cái mặt mũi. Cũng hy vọng bang của mình có thêm nhiều bảo tiêu để mọi người chạy thương an toàn. Đại Dũng cũng hướng bang chủ cấp cho Mặc Vân một cái chức nội vụ sứ và Nam Nam yêu chạy thương thì cấp cho chức hồng hoa. Cũng may đây là cái bang khá hài hòa, mỗi người đều có việc riêng của mình. Đối với ai làm quan, hoặc là bang chúng đều không quan tâm, chỉ cần cam đoan cho bọn họ chạy thương, đem nhiệm vụ kiến thiết làm tốt để tăng kỹ năng cuộc sống là ok. Huống hồ, bang này ở Tây Hồ, tiếp theo Nhạn Nam, tuyến đường chạy thương thực ngắn, thực hoàn mỹ, tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng sức lực. Thật đúng khẩu vị của Nam Nam, cô đang ăn năn sao không tham gia cái bang này sớm hơn chứ? Cũng may hiện tại gia nhập còn cũng không trễ, cấp thấp chạy thương lợi ích rất nhỏ, cô quyết định luyện cấp, vì thế Mạc Vân tạm gác mấy phụ bản cấp cao, kiếm tiền cái gì chứ, cùng vợ thăng cấp mới là vương đạo. Mỗi ngày log in, hai vợ chồng lĩnh xong rồi chạy đến tần hoàng địa cung trầm mình trong đó. Chậm rãi soát từ tầng 1 lên đến tầng 2, còn có 9 tầng ở cổ mộ cũng không tha. Soát quái chán chê thì lóc cái tiểu hào soát bản sao với Nam Nam. Rất nhanh chóng nửa tháng sau lên 70 cấp, nhưng là Mạc Vân vẫn tự trách. Hắn cho rằng đứng trên lập trường sư phó kiêm lão công chơi hơn một tháng chỉ mới 70 cấp. Bởi vì game này tốc độ thăng cấp rất nhanh, hắn không chịu tập trung kéo cô mà còn để cô chịu nhiều ủy khuất. Nam Nam an ủi rằng cô chẳng quan tâm đâu. Chỉ cần hai người luôn bên nhau là cô vui rồi. Cảm ơn chồng, thật sự, nhờ có chồng mà vợ thấy game này hấp dẫn hơn nhiều. Mỗi lần Mạc Vân nghe cô nói câu này thì tâm hoa nộ phóng. Cảm thấy chính mình vĩ đại. Mỗ tác giả, tiểu P quả nhiên mau mau lớn lên ai. Còn một chuyện cần quan tâm, khi Nam Nam 65 cấp, cô vẫn dùng thần khí cấp 42. Nói thế nào đi nữa cũng là rất thiệt thòi cho nên hắn quyết tâm kéo cô làm thần khí cấp 62. Liên tục vài ngày cô có tiết thì hắn soát chay, buổi tối thì theo hắn lăn lộn, đến khi trong tay đã có 15 mảnh tân mãng thần phù cấp 3 hắn tăng tốc soát để cô nhanh chân đi luyện thần khí mới. Vì thế đêm đó sau khi hạ được boss dư độc, lập tức tiến quân vào rừng trúc Tô Châu giết hùng, kết quả mấy lần suýt diệt đoàn. Game thường thường lag, rét, game bị đứng, làm cho đêm nay vận khí có chút xấu. Trên đường còn có người hy sinh, Nam Nam vốn định nói lời xin lỗi, làm Nga Mi chuyện đồng đội chết phải có trách nhiệm, nhưng việc thêm huyết khiến cô không thể ngừng lại đánh chữ. May mắn người nọ cũng chưa nói cái gì, kết quả đến boss Hùng Vương, thế nhưng trừ bỏ cô ai cũng hy sinh, cũng may đội lúc trước đã tranh thủ thời gian. Sống lại mọi người vẫn tiếp tục, Nam Nam áy náy nói. Thảm, thế nhưng diệt đội, vợ muốn bị mắng ô ô, Mạc Vân an ủi cô. Không có việc gì, bọn họ dám mắng vợ, chồng giết sạch bọn họ, nhưng là Nam Nam vẫn là cảm thấy áy náy. Chờ giải quyết xong boss, cô lập tức đánh chữ. Tổ đội nhị Nam, thực xin lỗi mọi người giải thích, mạng chỗ tôi không tốt lắm để cho mọi người hy sinh. Là tôi sai, thật sự rất xin lỗi. Dưới tình huống này, Nga Mi xác thực dễ dàng bị mắng. Mạc Vân cũng rõ ràng, nếu Nga Mi này không phải Nam Nam, là một người khác, mặc dù không đến mức nói lời thô tục, hắn cũng là đánh ra vài câu trách móc, tỉ như nói, làm ơn Nga Mi chuyên nghiệp chút đi, thêm huyết đừng phân tâm linh ta linh tinh, nhưng hiện tại đây là vợ của hắn, chỉ cần những người đó dám mắng. Hắn sẽ giết người, không nghĩ tới có người nói. Tổ đội đỉnh quyết chiến, đừng quan tâm. Ai cũng lắc mỉm cười. Tiếp theo lại có người nói. Tổ đội thương vũ phi thường. Là máu của tụi này ít. Không trách cô đâu, Nga Mi thực vất vả a, tổ đội Tử Lạc Nhi. Tôi từng luyện qua Nga Mi. Mệt chết, thêm huyết muốn điên luôn. Nói người khác cũng nên nhìn lại mình có tư cách hay không. Tại mình mà cứ trách Nga Mi. Ngoài mệt ra cũng chẳng có gì. Tổ đội nhị Nam, ha ha, Nga Mi chính là dâu trăm họ. Tổ đội Tố Nhan U, nhiều người không hiểu Nga Mi à. Tôi cũng từng luyện qua ha ha. Tổ đội Cuốn Vân Thư, nguyên lai Nga Mi đáng được tôn kính như thế. Trước kia tôi chẳng biết cười to vợ à. Khổ cho vợ rồi. Tổ đội Tử Lạc Nhi, là vợ cậu á, giấu kỹ thiệt. Cười to, tổ đội nhị Nam. Cảm ơn mọi người đã hiểu cho tôi mắt long lanh, khi nói chuyện bọn họ đã muốn đánh xong vòng cuối của nhiệm vụ. Z, phải qua 3 phụ bản mới xem như xong nhiệm vụ, đánh boss phụ bản thứ 3 mới hên xui ra tân mãng thần phù. Boss Catfish nằm xuống. Nam Nam hên nhặt được một cái tân mãng thần phù, khiến cô rất vui vẻ. Sau đó bỏ những người chung trong đội vào list bạn tốt. Mới nói với Mạc Vân, trên thế giới vẫn có nhiều người tốt ai. Vợ à, vất vả cho vợ quá. Mạc Vân cũng vui vẻ. Khi cô vui cũng khiến người ta vui theo. Nam Nam cứ như vậy thẳng lên 75 cấp. Nhờ vậy Mạc Vân dựa vào lượng kinh nghiệm tồn lên 92 cấp. Hiện tại nhị Nam thất tha trong bộ trang phục cao cấp. Mạc Vân rất muốn mua trang phục mốt cho cô mặc nhưng cô kiên quyết phản đối. Không cho hắn tiêu tiền hoang phí. Cô còn mang theo Bắc Cực Hùng có kỹ năng cao huyết tế. Z, biến 50, máu pet thành mana, cùng pet viêm hỏa màu tím. Tay cầm thần khí 62 lòe lòe sáng. Nam Nam mỗi lần log in đều ngơ ngẩn một trận. Rất xinh đẹp, trước kia hơn 80 cấp mới cầm thần khí. Hơn nữa pet cũng chưa tốt tới mức này. Nay thành tựu dường như hơn trước làm cô say mê. Hai người bọn họ thuận lợi thăng cấp, ổn định phát triển, nói là ổn định thà rằng nói thẳng ra là trì trệ không tiến. Tuy đã lưu số điện thoại của nhau, nhưng là còn chưa xem hình của nhau. Mạc Vân có lần đề nghị sử dụng webcam nhưng cô đã từ chối. Không biết vì sao trong lòng cô có chút e ngại. Tuy rằng đối diện mạo chính mình khá tự tin, nhưng cô sợ tiến thêm bước nữa. Lỡ hai người không hợp thì thế nào? Tuy hắn có khuyên cô đừng sợ hãi, nhưng làm sao cô bỏ qua cho được? Cách chương.